Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, dọn dẹp đường biển ba. Ba đa thiếu tá, thủ đô nước thợ đóng thuyền cũng có thể tham gia chiến đấu. Chúng ta cũng không phải là đơn giản thợ đóng thuyền. Barry ngậm xì gà đi tới chỗ chỉ huy trong. Nói thẳng vào vấn đề đạo. Nói: Barry tiên sinh, các ngươi là tư lệnh đến. Ta nghĩ hắn không hội sẽ hy vọng xem lại các ngươi xuất hiện thương vong. Mà còn hai cứ điểm mới vừa hoàn thành xây dựng thêm. Chính là biểu diễn võ lực tốt cơ hội. Ba đa thiếu tá căn bản không có để cho bọn họ tham dự ý tưởng. Những người này đều là sanh đến. Có chút tổn thương không tốt giao phó. Ba đa thiếu tá không cần phải lo lắng chúng ta. Hải tặc chúng ta căn bản không sợ. Ba đa suy nghĩ một chút. Theo rồi nói ra. Được rồi. Đã như vậy. Trước hết chờ một chút. Một khi cứ điểm phòng tuyến thất thủ. Ta hội sẽ cầu các ngươi trợ giúp. Được. Barry gật đầu đồng ý. Thuyền hải tặc tiến vào trung tầng ụ súng xạ trình. Các ụ súng tinh chuẩn bắn. Nổ súng. Thình thịch hoành. Trung vị ụ súng hơi chút sánh vai vị ụ súng nhiều hơn một chút. Dù sao chi phí khác nhau. Mà cao vị ụ súng chi phí nâng cao. Không thể xây dựng quá nhiều. Mà bọn hắn tác dụng cũng không phải tinh chuẩn bắn. Hoàn toàn là vì đại loạn trận hình. Hải tặc hạm đội vốn là biên đội hiện tại đã bắt đầu có chút tán loạn. Hải tặc cũng không hội sẽ xông thẳng về trước công kích. Cho dù bọn hắn bây giờ nhất định phải hướng. Có thể là tất cả thuyền hải tặc đều tiến hành quay mũi đi. Là lấy phòng ngừa vạn nhất. Quay mũi đi trực tiếp để cho biên đội bắt đầu tán loạn. Các hải tặc đối với cái này hoàn toàn không có ý thức đến. Bọn họ bây giờ là tự mình chiến đấu. Như thể cho dù là tiến vào đại bác của chiến hạm trong tầm bắn. Cũng xây dựng không tưởng chiến liệt tuyến. Bọn họ những thứ này hải tặc còn không bằng tấn công 8 cứ điểm một nhóm kia. Biên trong đội không có một thực lực cường đại có thể áp phục sở hữu hải tặc tồn tại. Bọn họ đi thời điểm có thể kết cấu biên đội. Nhưng là lúc chiến đấu không có thống nhất chỉ huy. Tự nhiên không cách nào hữu hiệu phát triển toàn bộ thực lực. Oanh tinh chuẩn bắn có thành quả. Một chiếc thuyền hải tặc trực tiếp bị đạn đại bác tập trung cột buồm. To lớn cột buồm mang theo cánh buồm ngã xuống. Cả chiếc thuyền hải tặc đột nhiên một trận. Thật giống như bị cái gì đông ngăn trở. Ngã xuống cột buồm là cánh buồm chính. Lớn nhất động lực nơi phát ra. Tốc độ như thế cấp tốc hạ xuống. Lập tức lạc hậu hơn thê đội thứ nhất. Thậm chí rất nhanh thì hội sẽ lạc hậu hơn thê đội thứ hai. Mà trong bọn họ đạn sau đó. Cho toàn bộ hải tặc biên đội mang đến áp lực thật lớn. Các hải tặc không có tự mình tinh thần hy sinh. Hoặc có lẽ là không có vì người khác tự mình tinh thần hy sinh. Quay mũi động tác lớn hơn. Cái này cho mỗi cái ụ súng mang đến áp lực đồng thời. Hải tặc biên đội không có chút nào trận hình có thể nói. Lộn xộn thành một đoàn. Có chút hải tặc thuyền trưởng phát hiện loại tình huống này. Vội vàng để cho người đánh cờ hiệu truyền tin. Muốn khôi phục biên đội. Nhưng là người nhỏ lời nhẹ. Nơi này không có thể áp phục hơn 100 chiếc thuyền hải tặc cường giả tồn tại. Trực tiếp bị người không nhìn. Đồng thời bọn họ tiến thối không được. Một khi chuyển hướng rời đi. Tất nhiên kéo theo toàn bộ biên đội chạy trốn. Đến lúc đó bị vây công là tất nhiên. Cho dù nhìn ra tình huống không được. Cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Hy vọng số lượng có thể để bù đắp chất lượng không đủ. Oanh có một chiếc bị tập trung. Khoảng cách càng ngày càng gần. Cứ điểm pháo tinh độ bắt đầu tăng lên. Các hải tặc đều rất khẩn trương. Hy vọng đánh trúng người khác thuyền. Mà không phải mình. Ba đa thiếu tá vẫn tỉnh táo dùng ống nhòm tiến hành quan sát. Bây giờ còn là bọn họ chủ công. Nhưng là có thể đoán được là. Thuyền hải tặc bởi vì số lượng quan hệ. Tất nhiên có thể xâm nhập đại bác của chiến hạm trong tầm bắn. Mà quân hạm ngay tại bến tàu đặt. Không động chính là cái bia. Mặc dù các hải tặc thứ nhất mục tiêu chính là muốn nhét pháo. Bất quá quân hạm cũng cần phát triển một chút tác dụng. Nhìn chúng ta một chút có bao nhiêu quân hạm có thể khởi hành. Không cần tràn đầy biên. chỉ cần thuyền viên cùng ụ súng vào vị trí là được rồi. Bada cùng bên người thượng úy nói, có thể xuất động 12 chiếc, bất quá một khi xuất động, bọn họ đem hội, sẽ, mất đi cận chiến năng lực, không cần bọn họ cận chiến, trực tiếp xuất động 12 chiếc quân hạm, từ cánh hông đi ra ngoài, chờ đợi mệnh lệnh tấn công nữa. Đi đi, ừ, rất nhanh, một bộ phận binh lính bắt đầu lên thuyền, chỉ có thuyền viên cùng pháo thủ, bọn họ nhanh chóng khởi hành. Vây quanh hòn đảo bên bờ hướng cánh hông tiến về phía trước. Các hải tặc phát hiện bọn họ, nhưng là hải tặc cũng không có hành động gì. Vẫn là chỉ huy vấn đề. Rốt cuộc dùng nhiều ít thuyền hải tặc đuổi bắt. Do ai đi đây là một vấn đề. Mà sở hữu thuyền trưởng cũng đang lo lắng thời điểm. 12 chiếc quân hạm đã rời đi. Hướng ngoại hải đẩy tới. Cho nên bọn họ dứt khoát không để ý đến biết. Tập trung sở hữu chiến hạm công kích cứ điểm. Tiến vào thấp nhất ụ súng, sở hữu ụ súng chuẩn bị, bắn, kích xạ, thấp nhất ụ súng kích xạ, thình thịch hoành, cái này lần tỷ số trúng mục tiêu là cao vô cùng. Hai cứ điểm nguyên lai có hơn 120 cái ụ súng, toàn bộ đều là tầng dưới chót ụ súng, như vậy là tiện nghi nhất xây dựng cách thức, chỉ bất quá bởi vì không có có lợi địa hình, cũng là phân tán ra. Mà bây giờ những thứ này số lớn tầng dưới chót ụ súng một lần kích xạ. Trực tiếp phá hủy mười mấy chiếc thuyền hải tặc. Ụ súng đều là đan chéo bắn. Trình độ lớn nhất bao trùm một chiếc hạm thuyền. Các hải tặc có đỏ mắt. Tình huống bắt đầu trở nên nguy hiểm. Còn có 5 hải lý tiến vào đại bác của chiến hạm xạ trình. Đây là nguy hiểm nhất một khoảng cách. Mà còn một hồi đến vị trí chuyển hướng thời điểm càng nguy hiểm. Nhất là thê đội thứ nhất. Thê đội thứ nhất trong nháy mắt tổn thất hơn nửa. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Bởi vì là thê đội thứ nhất băng hải tặc thực lực yếu nhất. Bọn họ là bị bức bách. Tiến tới còn có một chút hy vọng sống. Lui về phía sau chính là chắc chắn phải chết. Hướng, cho ta tăng thêm tốc độ. Chỉ có tiến vào trong tầm bắn chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Thê đội thứ nhất đám thuyền. Trưởng bọn họ điên cuồng gào thét, mà thê đội thứ hai chính là tương đối buông lỏng. Phía trước có người thay bọn họ cản trở. Oanh, bọn họ dễ dàng có chút sớm, bởi vì trung vị ụ súng bắt đầu nhắm thê đội thứ hai. Một chiếc thuyền hải tặc bị tập hỏa trúng mục tiêu. Những thứ này thuyền trưởng rối rít dùng ống nhòm nhìn sang. Phân tán trung vị ụ súng đã điều chỉnh góc độ, mà cao vị ụ súng nhắm thê đội thứ ba. Trên mặt biển giống như nấu sôi nước sôi một dạng cứ điểm pháo to lớn đạn đại bác không ngừng rơi. Đập tại trên mặt biển. Hải tặc thế giới liền là như thế. Công kích trên biển mục tiêu rất khó cao tinh độ trúng mục tiêu. Mà hải tặc hạm đội càng ngày càng gần. Mặc dù bọn họ tổn thất rất nhiều. Nhưng là hơn 100 chiếc thuyền hải tặc vẫn còn có hơn 70 chiếc dần dần vọt vào đại bác của chiến hạm xạ trình trong phạm vi. Các hải tặc hưng phấn, chuyển hướng, mạn trái thuyền pháo chuẩn bị, cũng còn khá. Các hải tặc cũng không phải hoàn toàn không có sắp xếp. Bọn họ tại trước khi bắt đầu đã chắc chắn mạn trái thuyền thống nhất đối trận. Phòng ngừa có người quẹo trái hướng, đó là vô cùng nguy hiểm. Chỉ bất quá không có chiến liệt tuyến, thuyền hải tặc chỗ vị trí cũng không tại một cái làn ngang trên. Mà cứ điểm tầng dưới chót ụ súng đã ngồi chuẩn bị cẩn thận. Tại các hải tặc bắt đầu chuyển hướng thời điểm dừng lại bắn pháo. Tập thể nhét vào sau đó. Chờ đợi lớn nhất chịu đạn diện tích xuất hiện. Mà các hải tặc cũng biết. Hoàn thành chuyển hướng trước tiên. Bọn họ sẽ gặp đối với. Đúng. Mãnh liệt nhất pháo hỏa. Song phương về tâm lý áp lực hoàn toàn bất đồng. Oanh thứ nhất phát pháo đạn xạ đánh mà ra. Thuyền hải tặc đã bình đẳng đối mặt cứ điểm. Lúc này bắn thẳng đến tỷ số trúng mục tiêu là tốt nhất. Thình thịch hoành, liên tiếp nổ súng. Hải tặc mặc vào bắt đầu không ngừng xuất hiện nổ mạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,